không đi theo mà thăm chú Nam của con sao? Con trai không đi, trong lòng Hoắc Hải Phong đột nhiên dễ chịu hơn rất nhiều, nắm chặt lấy tay cậu bé. À, so với chú Nam và bác con thấy bố mẹ càng cần con hơn. Bộ dạng thở dài, rối rắm của cậu bé làm Hoắc Hải Phong càng buồn cười. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, Tô Kiến Định không biểu cảm gì đi đến cổng lớn của bệnh viện, đứng một hồi lâu, cũng không biết vì sao chân không chịu bước, cuối cùng anh ấy thở dài, cam chịu quay người trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh ấy đi tìm bác sĩ trước, sau khi xác định được tình trạng của Lê Quốc Nam mới đi đến phòng bệnh của anh ta. Chấm, nghĩ đến những lời Hoắc Hải Phong vừa nói, anh ấy không thèm gõ cửa trực tiếp đi vào, vốn dĩ tưởng rằng bên trong không có ai nữa, không ngờ vừa đi vào hai bước cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, Lê Quốc Nam khó khăn chống vào tường để đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa đi được vài bước có lẽ bị Tô Kiến Định đang đứng ở ngoài cửa dọa sợ, anh ta vô thức lùi lại, cơ thể không vững, dưới chân lại trơn, phần hông đau nhói, cả người ngã nhoài về phía sau. Tô Kiến Định giật mình, chạy tới, may mà động tác của anh ấy đủ nhanh, kéo được anh ta lại. Anh là ai? Cóc truyện audio.com. Một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện ở phòng mình, bây giờ còn thân mật đỡ anh ta lên giường, thế nhưng anh ta thật sự không có ấn tượng gì với người này, trong lòng cảm thấy không yên, thế nhưng vẫn vô thức đi về phía trước với anh ấy. Hướng Minh không nói với anh sao? Tôi là bác của cậu bé Tô Kiến Định. Nếu như Hoắc Hải Phong đã biết rồi, chắc chắn Tô Hướng Minh cũng biết, với tính cách của cậu bé, sao có thể không giải thích cặn kẽ một lượt. Tô Kiến Định ngạc nhiên nhìn anh ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng thật là mất trí nhớ rồi, ngay cả mình mà cũng quên. Hướng Minh chỉ nói với tôi là có người này, tôi không nhớ anh nhìn như thế nào. Anh là Tô Kiến Định sao? Nói xong, Lê Quốc Nam mím môi ngồi lên giường, tay phải nắm chặt ga giường, không biết vì sao, cảm thấy người này làm mình rất áp lực. Anh ấy chỉ đứng đó, anh ta đã không thở được, cả người vô thức căng lên, anh ấy có an ủi mình như nào cũng không thể thả lỏng được, cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Căng thẳng cái gì, xem ra cho dù anh không nhớ tôi nữa mà vẫn sợ tôi nhỉ. Tự giễu một câu, Lê Quốc Nam điều chỉnh tư thế, để anh ta ngồi trên giường thoải mái hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, cách chương.